Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 971, Dương Mưu. Cơ hội làm sao sáng tạo cái kia chính là đem cái này bảy đại thú tộc vương tách ra. Chỉ cần tách ra, coi như Ngân Long Vương Lục Ly đều có nắm chắc nhẹ nhõm đánh giết. Thiên Tà Châu vạch phá bầu trời hướng bảy đại thú tộc vương phi bắn mà đến. Bất quá giữa không trung đột nhiên chuyển hướng, tiếp lấy lại một lần nữa chuyển hướng hướng cùng Kỳ Vương va chạm mà đi. Hừ, Giải Trí Vương miệng rộng mở ra, đối cùng Kỳ Vương phía trước không gian đột nhiên phun ra một cái khí lưu màu xanh. Lục Ly bất đắc dĩ chỉ có thể khống chế Thiên Tà Châu tiếp tục chuyển hướng. Xoẹt tương đương, tê tê tương đương, hưu. Ngân Long Vương, Tà Chu Vương, Thiên Hồ Vương các loại công kích đến. Lần này cự ly quá gần không có né tránh đi. Thiên Tà Châu bị đánh trúng. Bất quá lần này Thiên Tà Châu lại bỗng chốc bị đập bay. Bay rớt ra ngoài trăm dặm đột nhiên đập vào một tòa trong tiểu sơn. Đem ngọn núi nhỏ kia ném ra một cái lỗ thủng to. A, Ngân Long Vương bọn người rất là kinh ngạc. Trước đó Thiên Tà Châu thế nhưng là vô luận bọn hắn làm sao công kích. Đều lù lù bất động. Giờ phút này bỗng chốc bị ném ra đi là tình huống như thế nào, chẳng lẽ bên trong năng lượng không đủ? Thiên Tà Châu đem tiểu sơn đụng xuyên. Theo một đầu khác bắn ra. Nhanh hướng nơi xa bay đi. Mà lại độ lại so vừa rồi chậm không ít. Truy. Mặc dù Ngân Long Vương, Tà Chu Vương bọn người hoài nghi đây là Lục Ly tận lực giả vờ. Nhưng nếu như là thật đây này, Ngân Long Vương bọn người trong lòng đều dấy lên một tia hy vọng. Nếu quả như thật năng lượng không đủ, kia phá vỡ Thiên Tà Châu vào thời khắc này, Thiên Tà Châu khôi phục ban đầu độ, cùng Ngân Long Vương, Thiên Hồ Vương, Tà Chu Vương không sai biệt lắm. Ba người vừa lúc có thể đuổi kịp. Phía sau bốn người kém một chút, chỉ có Thập Dực U Lang Vương miễn cưỡng có thể đuổi theo. Thiên Tà Châu lần này không còn có quay đầu, một đường thẳng tắp hướng tiền phương bay đi. Lục Ly băng lãnh thanh âm rất nhanh vang lên, các ngươi lập tức dừng lại, đừng đuổi theo, nếu không ta tự đồ sát các ngươi thú tộc con dân, đem các ngươi cổ thú giới thú tộc diệt tộc. Ngân Long Vương cùng Tà Chu Vương, Thiên Hổ Vương liếc nhìn nhau, ba người không chỉ không có một tia lo lắng, ngược lại nội tâm cũng hơi có chút vui mừng. Lục Ly càng như vậy nói, có phải hay không đại biểu Thiên Tà Châu năng lượng thật không đủ? Thiên Tà Châu quả nhiên hướng xuống mới bay đi, đi ngang qua một cái thú tộc thú quật lúc, Thiên Tà Châu trùng điệp nghiền ép mà đi. Tươi sống đâm chết hơn ngàn thú tộc, sau đó nghênh ngang rời đi. Hừ, Ngân Long Vương trùng điệp hừ một cái, nhưng nội tâm lại là cuồng hỉ không thôi. Lục Ly tựa hồ tại vùng vẫy dẫy chết, nếu không làm sao lại đi đánh giết cấp thấp thú tộc uy hiếp. Bọn hắn vù vù, chúng thú tộc vương theo sát không thả, Thiên Tà Châu một đường đào vong, thỉnh thoảng công kích từng cái thú quật. Nhưng không còn có quay đầu qua một lần. Cái này khiến Ngân Long Vương bọn người trong lòng càng lửa nóng. Tựa hồ phá vỡ Thiên Tà Châu ngay tại mấy ngày nay. Sau một canh giờ, Thiên Tà Châu nhanh như vậy đổ. Một canh giờ đã vượt ngang ngàn vạn dặm khoảng cách. Phía sau cùng Kỳ Vương, Huyết Viên Vương, Giải Trí Vương đã rõ ràng theo không kịp. Miễn cưỡng dán tại đằng sau. Nhưng theo cự ly kéo đến càng ngày càng xa, ba cái thú tộc vương chỉ có thể tụt lại phía sau. Ngân Long Vương bọn người biết Giải Trí Vương bọn người theo không kịp. Nhưng Thiên Tà Châu một mực hướng tiền phương bay đi, hắn làm sao có thể dừng lại, chỉ có thể cắn răng tiếp tục đuổi theo. Đồng thời liên miên không dứt công kích Thiên Tà Châu, đây có phải hay không là một cái âm mưu? Thiên Hồ Vương hướng phía trước Thiên Tà Châu nhìn. Thoáng qua, trong mắt đẹp có chút lo lắng. Giống như Lục Ly là muốn cho các nàng cùng Giải Trí Vương, Huyết Viên Vương bọn người tách ra. Huyết Viên Vương bọn hắn tự nguy hiểm. Bất quá coi như đoán được có âm mưu, các nàng lại có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không đổi mặc cho Thiên Tà Châu bay đi, giống như Thiên Tà Châu như lần trước đồng dạng biến thành một viên tiểu thạch đầu ẩn núp đi, đến lúc đó muốn tìm liền phiền toái. Tiếp tục hướng tiền phương bay đi. Lần nữa qua sau nửa canh giờ, Thiên Tà Châu đột nhiên thanh quang lóe lên, độ đột nhiên tăng nhanh, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở phương xa. Mười mấy tức thời gian sau, Ngân Long Vương bốn người tự không nhìn thấy ảnh tử. Bị lừa rồi, Giải Trí Vương cùng Kỳ Vương, Huyết Viên Vương nguy hiểm. Thiên Hồ Vương kinh hô lên, nàng nhất lo lắng sự tình sinh. Lục Ly vừa rồi quả nhiên là đang diễn trò, mục đích đúng là đem các nàng tách ra, sau đó quay đầu trở về truy sát Giải Trí Vương ba người. Trở về, Ngân Long Vương trong lòng làm sao chưa từng hoài nghi, trong mắt của hắn đều là nổi giận. Thân thể cao lớn một cái thần long bãi vĩ hướng Giải Trí Vương đám người phương hướng bay đi. Quả nhiên mọi người vừa mới quay đầu phi hành không bao lâu, liền thấy phía tây bầu trời một đạo lưu quang vạch phá bầu trời hướng Giải Trí Vương đám người phương hướng bay đi. Bọn hắn bay nửa canh giờ, hiện tại hướng hồi trở lại bay cùng Giải Trí Vương bọn người tụ hợp ít nhất phải gần nửa canh giờ. Thiên Tà Châu độ nhanh như vậy, tối đa cũng tự hai nén nhang thời gian. Nói một cách khác, Lục Ly có một đến hai nén nhang thời gian động thủ. Cao thủ so chiêu, một hơi thời gian đủ để định sinh tử. Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào Giải Trí Vương Thiên Phú Thần Thông. Giống như Giải Trí Vương Thiên Phú Thần Thông chịu không được, đợi các nàng đi qua, đoán chừng tam đại tộc vương thi thể đều lạnh. Ba vị tộc vương các ngươi đừng có chạy lung tung a. Lục Ly khống chế Thiên Tà Châu độ đạt tới cực hạn. Kỳ thật vừa rồi hắn vô dụng âm mưu, mà là đường đường chính chính dương mưu. Ngân Long Vương, Thiên Hồ Vương đoán được lại như thế nào các nàng dám không truy kích hắn? Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào Giải Trí Vương bọn người không nên chạy loạn. Nếu không, cổ thú giới lớn như vậy, hắn muốn tìm tìm liền sẽ rất phiền phức. Thiên Tà Châu độ đạt tới cực hạn, nhưng so sánh hóa thần hậu kỳ, cái này độ phi thường khủng bố, một hơi thời gian liền có thể vượt ngang mấy ngàn dặm. Vẻn vẹn một nén nhang nhiều, hắn liền thấy nơi xa đường chân trời bên trên xuất hiện ba cái điểm đen. Tốt, Lục Ly đại hỉ, Giải Trí Vương ba người thế mà thành thành thật thật đi theo đuổi tới. Hắn lập tức đối chấp pháp trưởng lão quát khẽ nói, Thái gia gia, bên ngoài chỉ có Giải Trí Vương, Huyết Viên Vương cùng Kỳ Vương. Chúng ta có hai nén nhang thời gian, người chờ chút trước dẫn dắt lại Giải Trí Vương. Không có vấn đề. Chấp pháp trưởng lão trong mắt chiến ý cao long, hắn kinh nghiệm thực chiến rất mạnh. Lục Ly nói chuyện hắn lập tức đã hiểu. Trên thân kim sắc chiến giáp hiển hiện, trong tay thiết côn ngưng hiện. Hiu, Thiên Tà Châu phá không mà đi, rất nhanh đã tới Giải Trí Vương bọn người tiền phương mấy trăm dặm. Lục Ly không chần chờ, Thiên Tà Châu quang mang lóe lên, tiếp lấy chấp pháp trưởng lão xuất hiện. Hắn trước tiên thả ra cửu phẩm hắc ám áo nghĩa, suy suy tương đương, tứ phía bát phương thiên địa huyền khí phun trào. Tiếp lấy rất nhanh bầu trời trở nên lờ mờ, cuối cùng hoàn toàn lâm vào hắc ám bên trong. Ếch, Giải Trí Vương đám ba người nhìn thấy Thiên Tà Châu bay tới, trong lòng ba người đều có chút hãi hùng khiếp vía cảm giác. Ba người lập tức biến ảo ra bản thể, nhưng còn chưa tới cùng công kích, chấp pháp trưởng lão đã xuất hiện. Bốn phía trở nên đen kịt một màu. Giết! Lục Ly bảo tiếng giống vang lên. Chấp pháp trưởng lão trước tiên công kích, không bằng hắn không có khiên động bốn phía hắc ám nguyên tố, mà là thả ra một loại khác áo nghĩa, khóa chặt Giải Trí Vương hung hăng đập tới. Giết! Giải Trí Vương nổi giận hét lớn một tiếng, mặc dù thấy không rõ, thần niệm cũng nhận ảnh hưởng, nhưng hắn có thể nghe gió biện vị khóa chặt chấp pháp trưởng lão bên kia đột nhiên phun ra một cái khí lưu màu xanh. Hưu, Lục Ly tại giải trí vương khẽ động, hắn đi theo động. Thân thể theo thiên tà châu bên trong lấp lánh mà ra. Hắn quát khẽ một tiếng, gió qua vô ngân, bốn phương tám hướng gió hướng Lục Ly hội tụ mà đến. Thân thể của hắn biến thành một hơi gió mát hướng một cái hướng khác lướt tới. Độ lại không thể so với chấp pháp trưởng lão chậm. Cái này áo nghĩa coi như không tệ. Lục Ly nguyên bản độ liền có thể so địa tiên hậu kỳ. Có gió qua vô ngân áo nghĩa tăng phúc, thoáng cái đạt đến hóa thần cảnh. Hắn như quỷ mị tại trong màn đêm ghé qua. Thân thể hướng giải trĩ vương sau lưng huyết viên vương cùng kỳ vương xung đi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.